PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 39, áp chế. Biểu ca, cái này chính là chúng ta Hoành Huyền sinh thái vườn khu vực nòng cốt. Bây giờ thu mua công việc đã tới kết thúc rồi. Chỉ còn lại một nhà không phối hợp công việc. Bọn họ chi thư nói là 2 ngày này có thể hoàn thành. Trương Tinh nhìn Long Ảnh nghe được báo cáo sau khi, chẳng qua là gật đầu một cái, vẫn là sậm mặt lại, cũng không có tỏ thái độ. Trong lòng của hắn mơ hồ có chút bất an. Phải biết, Long Ảnh tuy nói bây giờ rất ít nhúng tay Long Đằng Thịnh Thế hạng mục, nhưng là ai cũng biết vị này nhất định là đem tới chủ tịch hội đồng quản trị người nối nghiệp. Đối với Trương Tinh bọn họ những thứ này Long gia đệ nhị bằng hệ nhân viên mà nói, như thế nào lấy được Long Ảnh tín nhiệm cùng thích, là bọn hắn tương đối chú ý. Nhất là bây giờ Trương Tinh hiếm thấy nhận được Hoành Huyền sinh thái vườn hạng mục. Hắn tự nhiên là muốn liên quan đẹp đẽ, để hậu kỳ có thể được Long gia công nhận, tiến vào toàn lực trung su. Chẳng qua là Long Ảnh hôm nay này đột ngột giết tới Hoành Huyền. Hơn nữa còn là được chủ tịch hội đồng quản trị tự mình bổ nhiệm tới. Trương Tinh vốn tưởng rằng là mình hạng mục độ tiến triển khai triển nhanh, Long Ảnh đặc biệt tới khen ngợi chính mình. Nhưng là bây giờ xem ra, hoàn toàn không phải là chuyện như thế. Long Ảnh xuống xe, nhìn trước mắt vị này khom lưng khuỵ gối lão chi thư. Suy nghĩ chính mình ở trong điện thoại nghe Từ Cường nói. Chính là lão già này dẫn người thu thập canh Long. Kia Long Ảnh liếc lão chi thư liếc mắt, thầm nói nếu như mình là người bình thường tới, sợ rằng vị này lão chi thư cũng sẽ giống như đối đãi canh Long như thế. Đối đãi mình đi, lão chi thư ngang dọc quan trường nhiều năm, đối với nhìn mặt mà nói chuyện, nhưng là có chỗ độc đáo. Nhìn một cái Trương quản lý với vị trẻ tuổi này chỗ đứng, hắn lập tức liền suy đoán Long Ảnh ở công ty cấp bậc khẳng định so với Trương quản lý cao. Hắn lập tức liền tiến tới Long Ảnh bên cạnh, hướng về phía Long Ảnh ha ha cười nói. Ai nha, vị lão bản này thứ nhất, chúng ta tiểu thôn này thật đúng là bồng tất sinh huy a. Ông chủ, ngài yên tâm, ở Trương quản lý dưới sự dẫn dắt, chúng ta nhất định sẽ tăng nhanh hạng mục tiến trình, bảo đảm chúng ta sinh thái vườn có thể đúng kỳ hạn khai triển. Long Ảnh nhưng là lười để ý lão chi thư. Mượn tà dương ánh chiều tà, hắn đưa mắt nhìn lại, khi thấy thôn nhỏ này dựa vào núi non, khe suối chảy quanh, chung quanh cây cối xanh tươi tốt, chiều tà chiếu xuống, tuy không nói có tiên cảnh phong thái, xác thực cũng là thấm vào ruột gan. Chỉ có này một bên lão chi thư, cúi đầu hiến mị rất là không lẽ cảnh, Long Ảnh lạnh rên một tiếng đạo, thật đúng là một địa phương tốt, bất quá. Ta xem ngươi này phá bỏ và rời đi công việc còn chưa có bắt đầu mà. Nghe một chút ông chủ lại là vì phá bỏ và rời đi độ tiến triển mà nổi giận. Lão chi thư cuống quýt tiến tới góp mặt. Chỉ xa xa canh Long ra nhà ở đạo. Ông chủ, đây không phải là người gia lão kia ngoan cố không nghe chỉ huy. Ngươi yên tâm, chúng ta đã giáo huấn quá bọn họ. Nhiều nhất 2 ngày. Không, ngày mai. Ngày mai ta liền để cho bọn họ ký hợp đồng. Hậu thiên chúng ta phá bỏ và rời đi công việc liền có thể bắt đầu. Nghe được lão chi thư giáo huấn 2 chữ. Long Ảnh trong đầu liền chiếu ra canh Long bọn họ bị đánh hình ảnh tới. Kia lúc này Long Ảnh nhưng là hoàn toàn bùng nổ. Đem Trương Tinh cho kéo qua đến. Nghiêm nghị quát lên. Trương Tinh, người biết ta hiện tại tới là mang theo chủ tịch hội đồng quản trị mệnh lệnh đến. Có quyền quyết định công ty ở chỗ này hết thảy sự vật. Bây giờ ta tuyên bố, Hoành Huyền sinh thái vườn hạng mục hủy bỏ, đến làm các ngươi lần nữa lựa chọn nữa địa phương. A, ông chủ, chuyện này, như vậy sao được a? Nếu không như vậy, bây giờ ta tìm nhân đem kia đồ khốn ra phá hủy. Tuyệt đối không ảnh hưởng chúng ta hạng mục độ tiến triển. Lão chi thư nghe một chút hạng mục muốn thủ tiêu. Hắn chính là sẽ lo lắng, không nói trước cái này mục cho thôn mang đến chỗ tốt. Chính là hắn bên này, Trương quản lý đều đã cam kết, chỉ cần có thể đúng kỳ hạn hoàn thành hạng mục. Sau này này sinh thái vườn kinh doanh thu nhập có thể cho hắn một bộ phận đoán tiền huê hồng. Vì vậy lão Tri Thư lập tức quay đầu kêu cẩu đản đám người cướp tài sản ra hỏa hướng Canh Long ra chạy đi. Mẹ, ta xem các ngươi ai dám. Người Long ra nghe, ngăn bọn hắn lại cho ta. Nếu ai dám lại động một cái, cho ta đánh vào chỗ chết. Long Ảnh lúc này sắc mặt đặc biệt khó coi. Một đôi tròng mắt hàn quang bắn ra bốn phía. Ngay cả ở bên cạnh hắn Trương Tinh, thấy ánh mắt của Long Ảnh, cũng là hù dọa không dám nhúc nhích. Kia lão Tri Thư lúc này nhưng là hồ đồ. Hắn không biết vị này mới tới ông chủ là chuyện gì xảy ra. Nhìn lão bản kia lạnh lẽo ánh mắt, lão Tri Thư có thể là không dám lại qua loa ra lệnh. Rất sợ lại đem này mới tới ông chủ cho chọc giận. Long Ảnh nhìn lão Tri Thư kia một đám người bị khống chế ở. Hắn không cần phải nhiều lời nữa. Kêu Trương Tinh đuổi theo. Hai người đồng thời hướng Canh Long ra đi tới. Ha ha, ngươi còn tới rất nhanh. Hôm nay sợ rằng là làm phiền ngươi giúp ta giải quyết này đương tử chuyện. Canh Long nghe phía bên ngoài động tĩnh. Hắn biết là Long Ảnh tới. Ngay tại Canh Long bị mẹ đỡ đi ra sân thời điểm, Long Ảnh với Trương Tinh cũng là đến cửa. Nhìn Canh Long trên người vết máu loang lổ, Long Ảnh quay đầu trợn mắt nhìn lão Tri Thư liếc mắt. Hận không được lập tức đem tên kia cho chém thành muôn mảnh. Được rồi, vốn là ta còn muốn đến mượn các ngươi ra năng lượng tới thu thập này lão Tri Thư trong. Không nghĩ tới lần này mở mang hạng mục lại chính là công ty của các ngươi chủ trì. Lần này thì dễ làm, không đánh mà thắng, hoàn mỹ thu quan. Canh Long ở Long Ảnh chưa tới lúc liền cân nhắc phải thế nào thu thập kia lão Tri Thư. Ngay từ đầu Canh Long cũng nghĩ tới lấy bạo chế bạo. Bất quá làm Canh Long có chút lo âu là chính mình sẽ không một mực ở trong nhà. Hơn nữa bằng mình bây giờ năng lực cũng không cách nào tiếp phụ mẫu đến A thành phố. Theo như hiện ở cái tình huống này, chỉ có thể là tạm thời khống chế được lão Tri Thư một đám người. Đến khi thời gian lâu dài, nếu là bọn họ lại cố ý gây khó khăn, kia ba mẹ nhưng là phải bị tội. Như thế tính toán tới, biện pháp tốt nhất chính là bằng vào một ít chuyện chế trụ lão Tri Thư. Ngay tại Canh Long bên này vô kế khả thi, suy nghĩ thông qua mẹ tìm hiểu một chút, tại sao lão Tri Thư bọn họ nhất định phải lấy mình lúc. Nghe một chút cuối cùng Long Đằng Thịnh Thế tập đoàn phải ở chỗ này xây dựng sinh thái vườn. Canh Long nhưng là mừng rỡ khôn kể xiết, bằng vào chính mình với Long Ảnh quan hệ. Kia lão Tri Thư chỉ cần muốn phát tài, vậy hắn phải mang đối với chúng ta ra kính sợ có phép. Mẹ kiếp, cũng lúc này rồi, ngươi còn có tâm tình đùa. Ma Lưu theo ta đi, ta mang ngươi hồi bệnh viện kiểm tra. Súng kia thương cũng không phải là chơi đùa. Vạn nhất lây, ngươi nhưng là mạng nhỏ cũng không có. Long Ảnh lúc này chỉ quan tâm Canh Long thân thể. Hắn trực tiếp liền lên trước đem Canh Long cho nhấc lên. Kéo Canh Long liền hướng xe mình từ đặt địa phương đi tới. Ta đi, nhẹ một chút, ta không sao. Muốn thật có chuyện, ngươi còn có thể gặp được ta. Canh Long ở cứu chữa pháp quyết dưới tác dụng, thân thể sớm đã không có đáng ngại. Hắn trực tiếp đem Long Ảnh cho đẩy ra, biểu thị chính mình không có vấn đề. Long Ảnh đi theo cha cũng là đi qua không ít vùng. Thấy Canh Long bộ dáng như vậy, Long Ảnh tâm lý liền có so đo, biết Canh Long là nghĩ đến trước tiên đem sự tình cho xử lý. Hắn liền đỡ Canh Long đồng thời, hướng bị bao vây lão Tri Thư đi tới. Lão Tri Thư nhìn một cái mới tới ông chủ cuối cùng với Canh Long nhận biết. Hắn lúc này coi như là ngu nữa, cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Vừa nghĩ tới ban ngày đối với Canh Long làm việc, lão Tri Thư trực tiếp hướng trên đất một ngồi xổm. Là một câu cũng không nói được. Con chó kia đản cũng coi là Trương Tinh thủ người kế tiếp tiểu người hầu. Đối với Trương Tinh sau lưng thế lực dĩ nhiên là thập phần hiểu. Chính là bởi vì như vậy, bọn họ mới dám ở thu mua thổ địa trong quá trình muốn làm gì thì làm. Hơn nữa bởi vì Canh Long ra địa vị trí mới là sinh thái vườn trung ương nhất. Công ty cấp cho tiền bồi thường ngạch cũng là quá mức cao. Cẩu đản chính là nhìn đúng một điểm này, hắn mới tìm Trương Tinh, hứa hẹn được việc sau khi 2/3 tiền bồi thường cũng cho Trương Tinh, có Trương Tinh che chở, cẩu đản làm việc đứng lên mới là phách lối cực kỳ. Bây giờ thấy ngay cả Trương Tinh đều phải cung kính nhân. Cuối cùng với Canh Long như vậy hữu hảo, cẩu đản nhưng là ngay cả hối hận phát điên rồi. Thầm nói thật không nên làm trái lương tâm sự tình. Hừ, người cái chi thư, ác ý chiếm đoạt dân phòng. Hơn nữa còn dung túng thủ hạ tổn thương người. Chỉ cần ta đem ngươi tình huống cho trong tỉnh phản ứng một chút. Quản ngươi ở nơi này cứng bao nhiêu quan hệ. Như thường cho ta ngồi xổm đại lao đi. Long Ảnh đối với kia lão chi thư nhưng là không có hòa nhã. Hắn kêu người thủ hạ rời cái ghế tới. Để cho Canh Long ngồi xuống. Cũng không nhìn kia lão chi thư. Trực tiếp liền mắng. Lão chi thư làm cả đời. Tự nhiên biết này Long Đằng Thịnh Thế tập đoàn phía sau mạng lưới quan hệ. Nghe một chút Long Ảnh nói như vậy. Hắn biết mình đời này là xong rồi. Nếu như Canh Long thật muốn tra cứu đi xuống. Đừng nói ngồi xổm đại lao. Liền chính mình về điểm kia chuyện hư hỏng. Cũng đủ bắn chết mình. Hồi tưởng chính mình nhiều năm con đường. Thực ra con đường đi tới này cũng rất tốt. Kia nghĩ đến này trước khi già rồi. Lại là vì về điểm kia tiền mà đánh mất lý trí. Nhìn Canh Long nghiêng người dựa vào trên ghế. Một đôi mắt từ từ nhìn mình chằm chằm. Lão chi thư biết bây giờ đạo đã là không đủ sức xoay chuyển đất trời rồi. Hắn sửa sang lại quần áo. Ngẩng đầu tiến lên đón ánh mắt cu à Canh Long đạo. Long trẻ em, liên quan tới mua đất chuyện này. Từ đầu tới cuối đều là ta sai. Là ta bị ma quỷ ám ảnh. Chui vào tiền trong mắt. Mới làm thành cái bộ dáng này. Ta biết hiện tại nói cái gì các ngươi cũng sẽ không tha thứ ta. Nhưng là ta hay là muốn thỉnh cầu ngươi. Xem ở chúng ta đồng hương phân thượng. Ngươi chỉ cần truy cứu ta trách nhiệm là được. Bỏ qua cho nhà ta cẩu đản. Cẩu đản vốn là suy nghĩ Trương Tinh đối với chuyện này cũng có phần. Hơn nữa thân phận của hắn. Chỉ cần mở miệng nói vài lời. Nói không chừng chuyện này là có thể lật thiên rồi. Tiếc rằng kia Trương Tinh không quản lý mình thế nào nháy mắt. Dĩ nhiên một chút phản ứng cũng không có. Bây giờ nghe một chút cha cuối cùng đem thật sự có trách nhiệm cũng cản hạ. Cẩu đản nhưng là không làm. Hắn tiến lên đem cha ngăn cản. Trực tiếp khóc nói. Bằng trách nhiệm gì cũng để cho chúng ta gánh chịu. Trương Tinh ngươi tên khốn kiếp. Này ép mua buộc bán chủ ý còn chưa phải là ngươi cho chúng ta ra. Ban đầu ngươi nói có thể thật tốt. Để cho chúng ta chỉ để ý giày vò. Xảy ra chuyện. Bằng ngươi nhốt hệ hết thảy đều có thể giải quyết. Bây giờ ngược lại tốt. Ngươi vội vàng cho chúng ta nói chuyện a. Nghe một chút còn có Trương Tinh chuyện. Long Ảnh nhưng là lên cơn giận dữ. Hắn ngưỡng thủ hướng về phía Trương Tinh chính là một quyền. Trực tiếp đem Trương Tinh cho đánh té xuống đất. Hỗn trướng. Chúng ta Long ra liền dưỡng không sống được ngươi sao. Xe thể thao cho ngươi mở ra. Hàng năm cho các ngươi không buồn không lo. Liền vì chút tiền này, ngươi ngay cả lương tâm cũng không cần. Trương Tinh không nghĩ tới cẩu đản trước khi lại sẽ cắn ngược một cái. Bất quá đối với này sự thực trước, Trương Tinh nhưng là không lời nói. Nhìn Long Ảnh xanh mặt, hận không được lập tức đem chính mình ăn thịt. Kia Trương Tinh cúi đầu xuống, nhưng là ngay cả thở mạnh cũng không dám. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.